Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 400, Michael huyết. Hắn đang tìm cái chết sao? Nhìn xem chung quanh những cái kia hoặc là ngồi xổm, hoặc là nằm dạp trên mặt đất một động cũng không dám động. Hoàn toàn bị dọa sợ lữ khách, nhìn lại tựa ở trên tường hướng về bản thân mỉm cười Tô Cảnh. Đây là Selin duy nhất ý nghĩ. Đang lúc Selin dự định nhắc nhở Tô Cảnh nhanh tìm địa phương trốn thời điểm, đối diện nàng hỏa lực áp chế lang nhân tựa hồ cũng chú ý tới Tô Cảnh. Hướng thẳng đến Tô Cảnh bắn một phát súng. Selin thậm chí có thể trông thấy viên đạn bay ra ngoài dấu vết. Đáng tiếc, Selin trong lòng tiếc hận một tiếng. Sau đó chuẩn bị chờ cơ hội phản kích. Viên đạn nặng nề đánh vào trên tường, trực tiếp sâu hõm vào Tô Cảnh nhưng không thấy. Bất kể là Selin hay là cái kia cái nổ súng lang nhân đều ngẩn ra. Người đâu? Selin sững sờ chỉ chốc lát lập tức kịp phản ứng. Đột nhiên quay người đi ra bắt đầu nổ súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên lần nữa. Người kêu Michael. Tô Cảnh đứng ở một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất tóc vàng nam nhân hỏi. Michael sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Muốn chết phải không? Tô Cảnh trầm giọng hỏi. Lời này trực tiếp cho Michael hỏi sững sờ. Chính mình là dựng một tàu điện ngầm mà thôi, ai biết gặp được bắn nhau. Huống chi, ai đang yên đang lành muốn chết à? Michael trực tiếp lắc đầu. Không muốn chết liền cùng ta đi. Tô Cảnh nói xong, kéo lên Michael đi thẳng trạm xe lửa. Michael căn bản không biết Tô Cảnh là ai, chỉ là mơ mơ màng màng đi theo Tô Cảnh từ trạm xe lửa đi ra. Sau đó không đợi Michael kịp phản ứng, đây cũng cảm giác được thân thể của mình trực tiếp bay lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn trông thấy bản thân bay. Trời ạ, trời ạ. Michael trực tiếp sợ choáng váng, mãi cho đến rơi xuống đất, hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đây là lầu chót sân thượng. Mưa phảng phất đã ngừng, dưới đất còn có chút ẩm ướt. Bất quá Michael lại hoàn toàn không quan tâm những cái này. Hắn co quắp ngồi dưới đất sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi là ai? Ngươi, ta, bay, làm sao bay lên? Michael dọa có chút lời nói không mạch lạc. Đó không trọng yếu. Tô Cảnh lắc đầu nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi là muốn chết, hay là không muốn chết? Ta đương nhiên muốn chết. Không, ta là nói ta không muốn chết. Rất đơn giản, ta cần ngươi một điểm huyết. Tô Cảnh thản nhiên nói. Huyết? Michael hoảng sợ nhìn xem Tô Cảnh. Lời này nghe có vẻ giống như muốn giết mình một dạng. Ngươi sợ cái gì? Chính ngươi cũng là thầy thuốc, hẳn phải biết số lượng vừa phải rút máu sẽ không chết người. Hơn nữa còn có nhờ vào thân thể khỏe mạnh. Tô Cảnh nhíu mày nói ra. Vì sao? Ta là nói, vì sao muốn ta huyết? Vậy liền không liên hệ gì tới ngươi. Tô Cảnh nói xong, hướng về Michael nói. Đứng lên đi, mang ta đi chỗ của ngươi. Lấy huyết. Michael cuống quýt. Hắn hiện tại đối với Tô Cảnh thật đúng là sợ hãi, căn bản không nghĩ tới phản kháng. Từ nóc nhà ly khai, Michael mang theo Tô Cảnh ngồi xe về tới nhà của mình. Hắn là một cái thầy thuốc, trong nhà ngược lại là có loại thiết bị này. Michael người này, thoạt nhìn chỉ là người bình thường, trên thực tế lại có bất phàm huyết mạch. Dựa theo Underworld bên trong thiết lập, lang nhân, hấp huyết quỷ, còn có Michael gia tộc huyết mạch, kỳ thật cũng là xuất từ một người. Ba cái huyết mạch, một cái tạo thành hấp huyết quỷ, một cái tạo thành lang nhân, một cái tạo thành Michael mạch này người bình thường. Hắn huyết mạch có thể cho lang nhân cùng hấp huyết quỷ huyết mạch dung hợp, trở thành một loại càng cường đại hơn sinh vật. Lang nhân mục tiêu lần này chính là Michael. Về phần nói Selin, thuần túy chỉ là vì tiêu diệt lang nhân, còn chưa ý thức được lang nhân mục đích. Tô Cảnh muốn hắn huyết, mục đích tự nhiên cũng là vì nghiên cứu. Dù sao loại này huyết mạch thế nhưng là tương đối khó được. Không đơn thuần là hắn huyết, có cơ hội, Tô Cảnh còn dự định lấy một chút lang nhân huyết đây. chiếm được mai cơn huyết. Tô Cảnh rất thẳng thắn đi thẳng. Hắn như vậy dứt khoát ly khai. Ngược lại là để mai cơn nhẹ nhàng thở ra. Hắn là nói được là làm được. Bất quá điều này cũng làm cho mai cơn càng thêm mờ mịt. Không biết Tô Cảnh đột nhiên cứu mình. Còn muốn bản thân huyết. Đến cùng có mục đích gì? Bản thân huyết. Có cái gì đặc biệt sao? Tạm thời không nói mai cơn mờ mịt. Lại nói Tô Cảnh. Chiếm được mai cơn huyết mạch về sau. Tô Cảnh về trước một chuyến trạm xe lửa. Kết quả phát hiện trạm xe lửa một mảnh hỗn độn. Nhưng là lang nhân cùng hấp huyết quỷ đều đã không thấy. Xem ra chiến đấu đã kết thúc. Tô Cảnh ngược lại cũng không nóng nảy. Dù sao trở về trong nhà cũng không người. Về phần nói Selin, lúc này hẳn là về hấp huyết quỷ căn cứ A. Tiếp xuống mới có thể gây nên Underworld cái kia một loạt cố sự. Tô Cảnh dứt khoát trở về. Ngay tại Michael nhà phụ cận tìm một tửu điếm ở lại. Đem Michael huyết trực tiếp ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Để băng kỳ cất kỹ. Sau đó để cho người ta nghiên cứu một chút. Về sau, Tô Cảnh tắm vội ngủ thật say. Cùng lúc đó, hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Selin lại hồi báo tình huống lần này. Có thể giết chết hấp huyết quỷ viên đạn. Bất quá rất hiển nhiên bây giờ quản sự Craven cũng không tin tưởng. Người nói là những cái kia bẩn thỉu đồ vật vậy mà nghiên cứu ra một giết chết hấp huyết quỷ vũ. Khí, Craven khinh thường hỏi. Không, ta tin tưởng đó là quân đội kỹ thuật. Một chủng loại tựa như pháo sáng kỹ thuật. Tia tử ngoại, ánh nắng, lại tăng thêm một loại nào đó nguyên tố. Phụ trách nghiên cứu vũ khí người nói ra. Selin nói, ta mặc kệ bọn hắn làm thế nào chiếm được vũ khí. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tập hợp đủ tất cả Dead Dealer. Lại một lần nữa hành động. Craven cự tuyệt nói. Bây giờ không phải cơ hội tốt nhất. Không thể bởi vì một lần mù quáng công kích liền có hành động. Mấy ngày sau chính là tỉnh giấc lễ mừng. Nơi này có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mù quáng. Bọn họ ở trước mặt mọi người đối với chúng ta khai hỏa. Còn có từ trạm tàu điện ngầm bạo động. Khẳng định có rất nhiều lang nhân đang hoạt động. Có lẽ mấy trăm con. Chúng ta đã đem bọn họ không sai biệt lắm đuổi tận giết tuyệt. Selin có chút bất đắc dĩ. Selin, Craven nói đúng. Mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện đại quy mô như vậy lang nhân. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn đi chứng thực một chút. Ngoặc kép, Craven có chút bất đắc dĩ. Mới vừa muốn nói điều gì. Thế nhưng là Selin lại quay người rời đi. Ta vĩnh viễn sẽ không như thế đối ngươi. Từ một bên đi tới một người mặc lễ phục màu đen nữ nhân xinh đẹp. Hướng về Craven nói. Ta biết, người đi coi chừng nàng. Craven thản nhiên nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.